Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, 336 Nhân Gian Địa Ngục. Lộc cộc lộc cộc, tĩnh lặng trong địa lao. Nghe được cả tiếng kim rơi. Một trận rõ ràng tiếng bước chân truyền tới. Đồng thời một cái bóng màu đen trên đất tù hai bên ánh nến phản chiếu xuống từ từ nổi lên. Tiến vào một gian có chút thâm thúy trong địa lao. Hình ảnh hướng lên, một người mặc khôi giáp vai quần chúng nam tử đi ở trong đường hầm. Nhưng là không đi hai bước, tiếng bước chân một hồi. Chuyện này, đây là, trong tầm mắt chỗ, hầm giam hàng rào sắt đã bị đánh nát. Trên đất mấy cổ hoàn toàn mất hết khí tức hộ vệ. Theo bọn họ cái kia an tường mặt mũi cùng với trên cổ vết thương có thể thấy được liền phản ứng đều. Không phản ứng kịp, liền bị một đòn toi mạng. Mà nguyên bản nhốt ở trong hầm giam tù binh. Ngoặc kép chấm chấm. Không xong rồi. Ngây người 2 giây. Người đàn ông này lúc này không chút do dự kêu to lên. Có địch nhân lẻn vào hầm giam. Tù binh bị cứu đi. Tại người đàn ông này trong tiếng kêu ầm ĩ. Trong chốc lát, nguyên bản còn là phi thường an tĩnh hầm giam trở nên ầm ầm lên. Rất nhanh bọn họ cũng liền phát hiện Bội An Thư Lý tử vong. Đồng thời cũng nhận ra được, mấu chốt nhất hai nhân vật, cơ kỵ sĩ Alicia cùng công chúa Prim, vô số lính đánh thuê cùng ma vật rối rít điều động. Cái đó len lén lẻn vào tiến vào người tập kích, ngừng, đi bên này, Mộc Tiểu Tiểu một người một ngựa đi ở tuốt đằng trước, mang theo sau lưng chúng nữ trên đất tù chỗ vòng tới vòng lui, vòng qua những thứ kia tuần tra hộ vệ. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu đối với những hộ vệ này hoàn toàn không cần sợ hãi. Nhưng là bây giờ vẫn là phòng ngừa bứt dây động dừng đi. Có kiến thức sắc bá khí chính hắn vòng qua những hộ vệ kia không nên quá đơn giản. Tại bọn họ phát hiện tình huống sau đó khắp nơi Mộc Tiểu Tiểu đám người thời điểm. Bọn họ đã rời đi hầm giam. Chuyện này, vừa đi ra khỏi hầm giam. Mộc Tiểu Tiểu cùng chúng nữ con ngươi chính là co rụt lại. Nhìn trước mắt đường lớn, hoặc có lẽ là toàn bộ trong thành, cái kia kinh người cảnh tượng để cho bọn họ toàn bộ đều sợ run ngay tại chỗ. Toàn bộ trong thành một mảnh tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Tiếng khóc kêu, tiếng thét chói tai, tiếng cười lớn, mặc dù nghe hỗn loạn tưng bừng, nhưng là để cho Mộc Tiểu Tiểu đám người khiếp sợ là vô số thực nhân ma, người thú cùng với hắc khuyển dòng binh đoàn nhân loại. Tại trên đường cái bắt được những thứ kia không ngừng giãy giụa nữ nhân. Sau đó xé ra quần áo công khai tại trên đường cái tiến hành kêu dây tằng tịu với nhau. Rõ ràng là đêm tối. Nhưng là tại những cô gái kia trên người. Thậm chí là trên mặt đất. Trên vách tường. Trong ao. Trên cửa. Trên tượng đá. Trên bậc thang. Trên ghế. Hiện đầy vô số một cái nào đó chất lỏng màu trắng. Chợt nhìn đi lên. Giống như cái này một cái nào đó bạch trọc dịch thể trải rộng cả thế giới. Đối với Kuro Inu, Mộc Tiểu Tiểu đã từng trải qua cảm giác chỉ có một. Đó chính là rời ạ ra dịch lượng quả thật là không đành lòng nhìn thẳng. Còn có thể lại hung tàn một chút sao? Trong không khí tản ra một cổ nồng nặc mùi hôi thối tản ra không đi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu một trận nôn mửa. Buồn nôn, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn tỏ vẻ chính mình tình nguyện nhìn thấy thây phơi khắp nơi cảnh tượng cũng không muốn nhìn thấy. Trước mắt cái này di khắp nơi cảnh tượng. Không chỉ là hắn, mấy vị kia nữ tính thậm chí che miệng. Gắt gao đè nén xuống cuồn cuộn dạ dày. Cái kia thanh âm huyên náo. Cái kia trải rộng chọc dịch. Cái kia làm người ta nôn mửa mùi cuối cùng cộng thêm trước mắt những thứ này bị bọn quái vật thô. Bạo đối đãi nữ nhân theo dãy giụa rít gào dần dần biến thành mê ly cùng rên rỉ. Hết thảy kết hợp lại. Mộc Tiểu Tiểu mấy người đột nhiên cảm giác có dũng khí. Chính mình phảng phất đi tới nhân gian địa ngục. Nguyên bản những cô gái kia dãy giụa phản kháng còn để cho Mộc Tiểu Tiểu thấy được một chút hy vọng. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt quái vật kia cùng bọn lính đánh thuê tiếng cười lớn cùng các nữ nhân muốn cầu. Không đầy nghênh hợp kết hợp với nhau. Để cho hắn lần nữa khắc sâu hiểu được cái thế giới này. Bẫy tra chỗ. Đáng chết hệ thống. Trừ trong lòng mắng ở ngoài. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoặc kép chấm chấm, thứ này lại có thể là đáng ghét. Nhìn thấy Hắc Khuyển Dòng binh đoàn đã từng trải qua đồng bạn nhưng bây giờ đang làm phảng phất xúc sinh chuyện giống vậy. Miami mặc dù rất muốn không để cho mình tin tưởng, nhưng là lần này tận mắt thấy rung động tình cảnh, tự nhiên không cách nào nữa không thấy. Vô, người thật sự đã đọa lạc rồi sao? Miami cắn môi nghĩ đến, trong lòng một trận quặn đau. Cái này, thấy một màn như vậy Alicia trợn to hai mắt. Cái này không chỉ là khiếp sợ, mà đạt tới rung động trình độ, những thứ này đáng giận ma vật. Còn có những người phản bội kia, lại có thể đối với ta cứ điểm làm ra chuyện như vậy. Tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Cream trực tiếp bị dọa đến núp ở sau lưng của Alicia. Run lẩy bẩy, người muốn làm gì? Chloe nhìn thấy Alicia nghĩ muốn xông ra đi. Kéo lại nàng, mặc dù đối với tình huống như thế ta cũng biết rất đáng ghét. Nhưng là đừng quên chúng ta hiện tại mục đích. Nếu như vậy đi ra nói. Nhưng là sẽ đưa tới nhóm lớn địch nhân đấy. Alicia tự nhiên cũng hiểu được. Nghe được lời của nàng nhất thời trầm mặc xuống. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối được. Thấy nàng trầm mặc, Chloe mới thở phào nhẹ nhõm về phần bọn hắn. Chúng ta sẽ có cơ hội báo thù. Đi thôi. Nhưng mà, ngay tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu nhưng là nhướng mày một cái. Trên tay nổi gân xanh. Ánh mắt nhìn phía trước. Sau đó tại chúng nữ trong con mắt kinh ngạc. Đi thẳng tới. A ha ha ha. Thật thoải mái nha tương đương. A. Thật tốt thoải mái. Loại cảm giác này. Thật sự là nhân gian cực lạc. A ta còn muốn. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Mộc Tiểu Tiểu mặt lạnh. Hướng về phía trước cách đó không xa một chỗ đi tới. Nơi đó một cái màu nâu tóc ngắn nữ tử. Toàn thân trơn bóng. Nhận thức nói thật lên, toàn bộ thành phố bên trong, hiện tại trừ Mộc Tiểu Tiểu mấy người, căn bản không có một cái là hoàn hảo ăn mặc quần áo. Chung quanh thân thể mấy cái thực nhân ma cùng người thú đem nàng vây lại. Nàng kia cao hơn sắp tới gấp đôi thân hình khổng lồ. Ở trên người của nàng hung hãn mà làm bạo lực, mà cái này mái tóc xù nữ tử ánh mắt mê ly. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng vẻ. Trên mặt lộ ra phảng phất hút du sau sảng khoái biểu tình. Không ngừng thở hổn hển. Đồng thời trong miệng phát ra một chút đứt quãng si âm thanh. Không biết tại sao. Nhìn lấy cái này tựa như địa ngục tình cảnh. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác không phát tiết đi ra nói. Thật sự là quá khó chịu. Cho nên hắn mặt lạnh. Đi tới mấy cái kia thực nhân ma cùng người thú sau lưng. Thờ ơ lạnh nhạt một hồi. Mới cắn răng. Theo trong miệng phí sức nặn ra một chữ, alo, vân vân, hắn chẳng lẽ là nghĩ, nhìn thấy tình hình này trừ Prim ở ngoài, Alicia, Oga, Chloe cùng Miami đều phản ứng lại, trợn to hai mắt, à, ai vậy, đang tại sảng khoái trong người thú phản nhảy phản xạ quay đầu lại, đồng thời tấm kia vung tay lên muốn đem Mộc Tiểu Tiểu cho xé ra, nhưng là, ngoặc kép chấm than, nhìn thấy trước mắt tên thú nhân này tay đánh vào tay trái của mình lên. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Một cổ khí thế kinh khủng theo trong thân thể thả ra. Trong tay phải trong nháy mắt xuất hiện một cái mới vừa từ ven đường nhặt được trường kiếm bình. Thường, vung ra một đạo tàn ảnh. Phốc suy, một cái cụt tay liền bay hướng bầu trời. Máu tươi bão táp. A a, ngươi, ngươi. Tên thú nhân này trong nháy mắt liền héo đi xuống. Che lấy cánh tay của mình té xuống đất hét thảm lên. Không ngừng lăn lộn. Đồng thời hoảng sợ nhìn trước mắt cúi đầu. Tản ra khí tức quỷ dị Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi, rất ác tâm biết không? Mộc Tiểu Tiểu âm trầm nghiêm mặt. Trên mặt hiện ra cho tới bây giờ chưa từng thấy khủng bố biểu tình. Con ngươi mở thật lớn. Không nháy một cái nhìn trước mắt gào thét bi thương không chỉ người thú, cái loại này như thế bẩn. Thỉu tay, lại dám đụng ta, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lấn người tiến lên. Tay trái đột nhiên cắm một cái. Trong nháy mắt đem tay trái của mình theo người thú chỗ cụt tay ác cắm vào. Mang theo mảng lớn máu me tung tóe, giống như suối phun bão táp mà ra. Phốc suy. Lần này kêu thảm thiết so với lần trước càng thêm hung tàn. Cái kia tan nát cõi lòng vang dội chân trời tiếng kêu rên. Để cho tất cả mọi người chung quanh đều ngừng động tác. Quay đầu nhìn lại. Suy suy, Mộc Tiểu Tiểu tay trái hoàn toàn cắm vào người thú nội tạng cùng trong máu. Sau đó chuyển động cánh tay. Nhìn lấy không ngừng gào thét bi thương người thú. Nhếch miệng lên, mặc dù trên dưới toàn thân ngươi vô luận nơi nào đều chán ghét phải chết. Nhưng là so sánh với cái đó bẩn thỉu dịch thể. Ta cảm thấy máu của ngươi sạch sẽ hơn rất nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên xin lỗi. Liền dùng máu của ngươi tới để cho ta rửa tay một cái đi. Phốc suy. Ngạch. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp rút tay ra. Mang theo lưu lại một chút huyết dịch. Tên thú nhân này con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt hơi chậm lại. Sau đó té xuống đất. Đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hò hét ầm ỉ đường phố trong nháy mắt an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Toàn bộ đều trợn to hai mắt. Nhìn lấy vị trí trung tâm. Cái vị trí kia. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái té xuống đất người thú. Bĩu môi một cái. Sau đó vẫy vẫy máu trên tay mình dịch. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chân bên mái tóc xù nữ tử. Hắn là muốn cứu nữ nhân kia. Alicia mấy trong lòng người không hẹn mà cùng nghĩ tới cái này. Trước cái kia rung động giết chết người thú một màn ảnh hưởng cũng dần dần làm nhạt. Không có khiếp sợ như thế rồi. Nhưng là rất nhanh. Các nàng lại lần nữa lâm vào mãnh liệt trong rung động. À, tại sao không tới? Ta còn muốn sao? Nữ nhân này mê ly cặp mắt, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, trên người hiện đầy bẩn thỉu màu trắng vô hình dịch thể. Lục lọi một hồi, ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu chân, mau lại đây. Ta còn không có. À, lời còn chưa nói hết. Tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn xuống, Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt bay lên một cước, trực tiếp đem cái này mái tóc xù nữ nhân cho đá bay ra ngoài. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu theo sát mà lên, nâng lên chân của mình, dậm ở trên đầu của nữ nhân này, đem đầu của nàng cho hung hãn mà đã dẫm vào bên trong vách tường. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.